Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 13, đều đổi. Cho nên nói, học bá cùng người bình thường là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Tại cái này ngắn ngủi mấy câu bên trong, Harry Quinn lập tức liền đạt được cái kết luận này, có thể cùng lão Roy cho tới cùng đi. Còn có thể cho hắn bày mưu tính kế, mình lại không dám lộ diện, mà còn muốn có được phòng hồ sơ chìa khóa người. Trừ Tử Lương bên ngoài, nàng tạm thời nghĩ không ra một người khác. Đã Queen đều la như vậy đi ra, như vậy Tử Lương cũng liền không cần thiết lại trang. Rất nhanh, hắn liền từ thang lầu một cái khác chỗ ngoặt đi xuống. Này, đã lâu không gặp, Tử Lương lúng túng chào hỏi. Quinn nhìn xem hắn, lắc đầu cười cười, vì lẽ đó, ngươi chuẩn bị tại cái này cầm tới chìa khóa, sau đó chạy đến trên lầu đi thăm dò Shirley, Birkin nhập học hồ sơ. Chỉ cần ngươi tìm tới chứng cứ, liền có thể chứng minh mình cũng không có điên, phải không? Đối với Quinn nhanh như vậy liền suy đoán ra kế hoạch của mình, Tử Lương cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn vốn là biết rõ không gạt được đối phương, vì lẽ đó mới khiến cho lão Roy tiền thối lại lợn nhìn xem nàng. Chỉ cần nửa giờ, không, chỉ cần 20 phút liền tốt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi đối sơ ly thân phận để ý như vậy a. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thực hiện tại, sơ ly là ai đã không trọng yếu. Quinn tiếp tục nói. Tử Lương bất đắc dĩ gật gật đầu. Đúng vậy a, hiện tại tất cả đầu mâu tất cả đều chỉ hướng ta. Ta hoài nghi, có người muốn hãm hại ta. Đây hết thảy đều là một cái cục, nhưng là ta nhưng lại không biết bởi vì cái gì. Quinn lẳng lặng nhìn Tử Lương. Vài giây đồng hồ sau. Tốt a, ta giúp người cùng một chỗ tìm. A, lúc này, đến phiên Tử Lương sững sờ. Được rồi, ta biết một cái tự tay đem ngươi đưa đến bệnh viện tâm thần bên trong người vậy mà đột nhiên muốn trợ giúp ngươi, cái này có chút kỳ quái. Nhưng là, ta khi đó thật là vì muốn tốt cho ngươi. Từ khi nhìn quyển kia gọi, vạn giới bệnh viện tâm thần, lời cuối sách. Ngươi tựa như là biến một người đồng dạng, Quinn nhàn nhạt nói ra. Ta nhớ được trước đó ngươi rất lôi thôi, mà còn cả ngày hút thuốc, thế nhưng là gần nhất, ngươi trở nên rất sạch sẽ, không hút thuốc lá, không uống rượu, mà còn bắt đầu chú ý mình kiểu tóc, vì lẽ đó ta không thể không hoài nghi ngươi. Ta, trước đó yêu hút thuốc, Tử Lương vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại, cái này, đây không có khả năng, đúng vậy à. Vì lẽ đó ta cũng muốn làm rõ ràng đến cùng là thế nào một chuyện. Nếu như cái kia Shirley thật là giả, vậy ta cũng không muốn để một cái ta kẻ không quen biết cả ngày ở tại bên cạnh ta. Tốt, hiện tại ta đề nghị chúng ta nhanh lên đi phòng hồ sơ. Vì lẽ đó, để con lợn này cách ta thoáng xa một chút được chứ? Được rồi, Peck, mau tới đây. Lão Roy vỗ vỗ tay ra hiệu đầu kia lợn trở về. Ếch, Peck, ta vừa mới cho nó đặt tên. Thế nào, rất thích hợp nó đi. Tử Lương cùng Quinn đều trầm mặc một cái. Đổi một con lợn cũng rất thích hợp. Tính, chúng ta nhanh lên đi. Dứt lời, một nhóm ba người liền thuận thang lầu hướng thượng tầng phòng hồ sơ đi đến. Cho nên nói, ích dự luật bao phủ xuống thế giới. Bảo an biện pháp thật là rất yếu, giống như là bệnh viện tâm thần loại địa phương này đều không có gì chỉ an nhân viên. Càng đừng đề cập lầu dạy học bên trong, vì lẽ đó rất nhanh, mấy người liền đến phòng hồ sơ, có chìa khóa, cửa tự nhiên là không đáng kể. Quinn thuận lợi liền đẩy ra phòng hồ sơ cửa, sau đó đi vào một loạt giá đỡ trước. Bao năm qua nhập học bảng báo cáo toàn bộ ở đây. Đằng sau nguyên bộ bám vào mỗi lần dị năng khảo nghiệm thành tích. Nếu như ngươi muốn tìm một người, nơi này là thuận tiện nhất địa phương. Quinn nói, Tốt a, xem ra Tử Lương muốn tìm cái kia gọi là Hannibal người Ý đồ. Cũng bị Queen xem thấu. Tử Lương hướng giá đỡ nhìn lại. Bộ này giá đỡ giống như là thư viện giá sách đồng dạng. Song song tựa ở bên tường. Dựa theo năm cùng lớp lập. Mặc dù Tử Lương bọn hắn cũng có thể dùng máy tính đến thẩm tra. Nhưng là, loại thời điểm này nếu như đột nhiên có người viếng thăm X học viện kho số liệu, khó tránh khỏi sẽ lưu lại đầu mối gì. Vì lẽ đó, Tử Lương vẫn là lựa chọn nguyên thủy nhất, cũng là phương pháp an toàn nhất. Cái gì? Ngươi nói sẽ lưu lại vân tay. Lưu liền lưu thôi. Dù sao Tử Lương hiện tại thế nhưng là một cái tội phạm giết người. Liền xem như thêm một cái nữa, nhìn lén thành tích cuộc thi, lại có thể thế nào? Như vậy tựa ở nhất cạnh ngoài một loạt, tự nhiên cũng chính là vài ngày trước lần kia khảo thí. Chính là tại lần kia khảo thí kết thúc sau giữa trưa. Shirley, Birkin liền cùng mình trong trí nhớ hình tượng không còn đồng dạng. Vì lẽ đó Tử Lương lập tức lật ra ngày đó khảo thí hồ sơ. Tử Lương, hợp cách lão Roy, hợp cách Harry, Queen, hợp cách. Tử Lương đứng ở chỗ này lật hai lần. Sao? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Shirley, Birkin thành tích tìm không thấy? Tìm không thấy? Harry, Queen nhíu nhíu mày. Không có khả năng, nếu có người không có thành tích, các giáo sư khẳng định sẽ phát hiện. Tử Lương gật gật đầu. Khẳng định sẽ phát hiện. Nhưng là còn có một lời giải thích. Đó chính là, các giáo sư biết rõ thành tích của nàng không thấy, nhưng đều lựa chọn làm như không thấy. Ngươi là có ý gì? Queen hỏi. Tử Lương không có trả lời. Sau đó lại đi đến một năm trước khảo thí hồ sơ giá đỡ trước. Lục lọi lên, rất nhanh. Hắn liền rút ra một tấm ghi chép. Năm ngoái hồ sơ vẫn còn. Thành tích là hợp cách. Mà còn, Tử Lương nói, đem cái kia phần hồ sơ lật qua. Mặt hướng đám người, cái kia hồ sơ góc trên bên phải là một tấm Shirley, Birkin album ảnh. Các ngươi chỉ nhớ Shirley. Còn có những ngày này các ngươi nhìn thấy Shirley. Cùng tấm hình này bên trong Shirley là cùng một người a? Tử Lương hỏi, đúng vậy a, đều là cùng là một người. Queen gật gật đầu hồi đáp. Về phần lão Roy, hắn cho ra đáp án kỳ thật không trọng yếu. Tử Lương nghe Queen, sau đó dùng nhẹ tay nhẹ chỉ một cái tấm hình kia. Tấm hình này, bị đổi qua. Cái gì? Queen giật mình, sau đó tiếp nhận Tử Lương hồ sơ trong tay. Nàng ngược lại là không có lo lắng sẽ lưu lại vân tay loại hình sơ hở. Nàng có chìa khóa nơi này, mà còn có đôi khi, những này hồ sơ cũng đều là nàng giúp đỡ Orolo giáo sư sửa sang lại. Vì lẽ đó có mình vân tay cũng không hiếm lạ. Sơ ly ảnh chụp yên tĩnh dán tại nó hẳn là dán tại địa phương. Thoạt nhìn không có bất kỳ dị dạng, nhưng là nếu như ảnh chụp bị đổi qua, vậy khẳng định sẽ lưu lại chút vết tích. Queen nhanh chóng đem hồ sơ lật đến mặt sau. Xuyên thấu qua tia sáng, giống như có thể nhìn thấy ảnh chụp mặt sau trang giấy thoáng mỏng một chút. Đây là kéo xuống một tấm hình về sau. Nguyên bản dính liền lấy địa phương bị thoáng dẫn đi một lớp giấy mảnh đưa đến. Đúng vậy, có người đem nguyên bản ảnh chụp kéo xuống đi. Tại sao có thể như vậy? Queen nhẹ giọng thì thầm. Cách đó không xa, Tử Lương tiếp tục lật xem trước đó mấy năm hồ sơ. Năm trước ảnh chụp cũng đổi qua, năm kia cũng đổi qua. Cơ hồ tất cả liên quan tới Shirley ảnh chụp đều bị người động tay chân. Có một ít chất keo mới vừa vặn khô cạn, hẳn là trong vòng 2 ngày phát sinh sự tình, ngay tại lần trước khảo thí sau. Vì lẽ đó trận kia trong cuộc thi khẳng định phát sinh cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.